Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 695, 3 năm lại 3 năm. Một lắc 13 năm, Lục Nhĩ, Lục Thanh Phong nghe vậy dừng lại, Trúc Trượng Chi Thân sinh ra một đôi mắt chiếu vào hầu tử nhìn lại. Nhưng thấy hầu tử hai tay chỗ, nhỏ bé không thể tra. Quả thật còn có hai đôi tiểu tay ẩn tàng, dường như vừa vặn mọc ra, không phải là Linh Minh Thạch Hầu, người gọi Lục Nhĩ Mi Hầu. Chu Thiên bên trong có ngũ tiên, chính là thiên, địa, thần, người, quỷ, có năm trùng, chính là lỏa, vảy, lông, vũ, côn, lại có bốn khỉ hỗn thế, không phải trời, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lòa, không phải vảy, không phải lông, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 loại chi trùng. Đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là Xích Khào Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, cầm năm tháng, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Ngươi là Lục Nhĩ? Lục Thanh Phong nhìn qua hầu tử lên tiếng hỏi, thanh âm thanh thúy như giọng trẻ con. Chính là Lục Nhĩ. Hầu tử nhe răng trợn mắt, xong Lục Thanh Phong cười, không phải đại thánh. Lục Thanh Phong cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có trì hoãn đại thánh bái sư, thánh nhân nên không sẽ cùng hắn so đo. Nhưng thấy Lục Nhĩ vui mừng hớn hở tại hắn trước mặt đi dạo, Lục Thanh Phong lại có chút chần chờ. Lục Nhĩ hạ tràng cũng không tính xong, thầm nghĩ, hầu tử gặp hắn trầm mặc, tiểu thầm nghĩ, cây trúc, ngươi đừng đi. Lục Thanh Phong nghe vậy nhìn về phía hầu tử, cái này Lục Nhĩ ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt nhỏ mang theo cẩn thận, dường như lo lắng lại bị bỏ xuống, có chút đáng thương. Nghĩ đến 10 năm này ở chung, nghĩ đến hầu tử ngày sau hạ tràng, Lục Thanh Phong cũng có chút không đành. Tả hữu bất quá là một chỗ thời không mảnh vỡ, Lục Nhĩ chỉ là 9981 nạn một trong số đó. Đến lúc đó dẫm lên điểm tới đánh cái đi ngang qua sân khấu, không đi Như Lai trước mặt, nên liền vô sự. Lục Thanh Phong hồi tưởng thật giả Mỹ Hầu Vương kia một nạn, Lục Nhĩ bị Như Lai gọi ra nền tảng, bị Ngộ Không một gậy đánh chết, kia là tại Đại Lôi Âm Tự bên trong. Nhưng ở Như Lai trước đó, Đế Thính cũng có thể nhận ra Lục Nhĩ, chỉ là không dám gọi phá mà thôi. Đến lúc đó tận tâm chỉ bảo một phen, để Lục Nhĩ uy hiếp cái này Đế Thính phải gọi phá, nghĩ đến liền có thể trốn qua một kiếp. Nghĩ như vậy, lại gặp hầu tử đứng ngồi bất an, lo lắng thấp thỏm lo lắng bộ dáng. Lục Thanh Phong không khỏi cười, không đi không đi, tốt cây trúc. Hầu tử nghe xong lập tức đại hỉ, bạch bạch bạch tiến lên hai bước vòng quanh trúc trượng, nhảy nhảy nhót nhót đi lòng vòng, cười tâu toét cười ngây ngô nửa ngày. Lục Thanh Phong cũng bị lây nhiễm, trong lòng sinh ra vui vẻ, cùng như vậy bảo trì trẻ sơ sinh tâm tính linh hầu kết giao, thực sự là làm người tâm tình vui vẻ, đem trong đầu đủ kiểu suy nghĩ bỏ đi. Lục Thanh Phong cảm thấy lạ thường, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu hắn cũng có nghe thấy, tại Tây Du trên đường giả mạo Tề Thiên Đại Thánh, đánh đến khó hòa giải, cuối cùng vẫn Như Lai Phật Tổ nhìn thấu chân thân, bị Đại Thánh ra một gậy đánh chết. Nhưng đối với cái này Lục Nhĩ trước đây lai lịch, lại hoàn toàn không biết, vẻn vẹn từ mắt xuống tới nhìn, hầu tử, ngươi đã là Lục Nhĩ, hẳn là thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, nên biết được kia Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là thánh nhân đạo trường. bên trong có vô thượng cơ duyên. Ngươi cầu tiên tham đạo nhiều năm, bây giờ tiên đạo trường sinh phía trước, vì sao muốn bỏ thánh nhân? Lục Thanh Phong nhìn qua Lục Nhĩ. Lục Nhĩ cầu đạo tâm kiên. Lục Thanh Phong là xem ở trong mắt, lần này lại buông tha tiên duyên. Đến đây tìm hắn, để Lục Thanh Phong cũng có chút không nghĩ tới. Lục Nhĩ được nghe, nhếch miệng cười nói, ta lúc sinh ra đời, tỉnh tỉnh mê mê, cùng khỉ con nhóm pha trộn. Nhưng có một ngày, có lão khỉ chết đi, mới giật mình yêu cầu trường sinh. Thế là rời núi thăm nói, trên đường bị người đánh chửi, bị mãnh thú truy đuổi, thẳng đến gặp cây trúc, người bảo đảm ta nóng lạnh bất xâm, giúp ta chữa thương. Ta vốn định tìm tiên sơn, mang theo người cùng nhau học được tiên pháp, từ đây tiêu dao tự tại. Cây trúc người không thích ngọn tiên sơn kia, ta tự nhiên cũng không muốn đi. Lục Thanh Phong một lòng muốn thu cái con khỉ này làm đồ đệ. Cái này Lục Nhĩ lại nghĩ đến muốn dẫn Lục Thanh Phong cùng nhau bái nhập Bồ Đề Môn hà. Sớm tại lần đầu gặp lấy hầu tử thời điểm, Lục Thanh Phong gặp hắn được tiểu phu nhắc nhở, liền báo chi lấy đào, liền biết là cái biết lễ hiểu ân tốt hầu tử. Những năm này, một khỉ một trúc bốn phía bôn ba, Lục Thanh Phong đối với hắn phẩm tính cũng hiểu nhiều, biết hắn lần này nói không làm bộ, dù sao cũng là Lục Nhĩ mi hầu. Lục Thanh Phong đợi hắn tốt, hắn đều hiểu được, kia tiên trong núi cất giấu tiên nhân, người được nó cửa mà không vào, ngày sau nhưng là muốn hối hận. Lục Thanh Phong thấy hầu tử nói chân thành, trong lòng xúc động, nhưng vẫn là nói, cái con khỉ này lúc này chưa trưởng thành. Lục Nhĩ mới sinh, thần thông có hạn, có thể còn không đạt được rõ ràng vạn vật cảnh giới. Nhưng đợi hắn ngày sau tu hành có thành tựu, thấy Thạch Hầu bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động, học vô thượng đại pháp các loại thần thông, tại tam giới ở trong khuấy gió nổi mưa thật là không uy phong. Hồi tưởng lại một ngày này, sẽ là cái gì tâm tư coi như khó biết, ta mới sẽ không hối hận. Buông tha cây trúc mới muốn đem hối hận phát điên. Hầu tử đong đưa đầu, trong mắt trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Sông Lục Thanh Phong lắc lắc hắn kia Lục Nhĩ, đắc ý nói, thấy không, ta cái này Lục Nhĩ có thần thông, cũng sẽ không có lỗi. Lục Nhĩ sinh trưởng, thần thông sơ hiện, hầu tử cũng là đắc ý gấp, bốn bề không người, lại chỉ cùng Lục Thanh Phong thân cận, lúc này liền khoe khoang, ta Lục Nhĩ cũng không phải đồ ngốc. Lục Nhĩ dương dương đắc ý, chắp tay sau lưng, giơ lên khuôn mặt nhỏ, vây quanh Lục Thanh Phong đảo quanh, từ đầu đến cuối đem tả hữu tai đối trúc trượng, tựa như là mới được bảo bối nhịn không được liền muốn khoe khoang. Ngươi cái con khỉ này, Lục Thanh Phong thấy buồn cười. Lại nghĩ tới, hậu thế chưa từng đề cập tới Lục Nhĩ mi hầu cũng tìm đến linh đài Phương Thốn Sơn. Cũng không có đề cập qua Lục Nhĩ mi hầu từng bái qua Bồ Đề Tổ Sư Vi Sư. Hắn kia một thân cùng, đại thánh không kém thần thông huyền công, tựa như là học trộm tới. Lục Thanh Phong cũng không biết cái này trong đó đến cùng cái kia một cọc là thật cái kia một cọc là giả. Thời không lưu chuyển, chân tướng mê ly, trừ trải qua, trừ chư thiên thánh nhân, sợ là ai cũng khó phân biệt. Lục Thanh Phong thu nhiếp tâm tư không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy dựng thẳng thân thể, một cây trúc trượng cùng Lục Nhĩ nói tới nói lui. Nguyên lai, cái này Lục Nhĩ cùng Thạch Hầu, đều tại giữa thiên địa dựng dục hồi lâu, Lục Nhĩ xuất thế không lâu. Liền ra phóng tiên vấn đạo, nhưng ngay từ đầu cũng vô thần dị, cũng liền so phổ thông hầu tử thông minh chút, linh hoạt chút mà thôi. Đãi ngộ lấy Lục Thanh Phong, cả ngày cùng thanh tịnh pháp trúc tại một khối, mới dần dần minh tâm thấy trí. Sinh ra Lục Nhĩ, có một chút thần thông, nhưng vẫn như cũ không lâu lắm thành. Bất luận là thần thông vẫn là tâm tính, đều rất non nớt. người bình thường cũng sẽ không đem thần thông bốn phía khoe khoang. Trở về tìm Lục Thanh Phong, cũng sẽ không nói là hắn kia lục nhĩ năng lực. Về phần năng lực gì, hầu tử mơ mơ màng màng còn nói không rõ ràng. Mặt trời chiều ngã về tây, líu ríu không ngừng, hầu tử cũng mệt mỏi. Hai tay rũ cụp lấy ngay tại trên cây ngủ thiếp đi. Lục Thanh Phong nhìn qua lục nhĩ, thở dài, thôi được, đã như vậy, ta mà thết tâm mà vì. Tả hữu cũng bất quá là lục nhĩ mi hầu. Đợi cho Tây Du thật giả hầu vương kia một nạn lúc, liền đi đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không tính hỏng thánh nhân mưu đồ. Đại thế không thay đổi, tiểu tiết nên không ngại. Lại nghĩ tới một cái khác thời không, ngay cả thiên đạo giáo chủ đều tại chưa thành đạo thời điểm liền bỏ mình. Lục Thanh Phong cũng mất cố kỵ, một chúc một khỉ, tại trong núi rừng chân. Lục nhĩ ngây thơ, không thông tu hành, Lục Thanh Phong truyền thụ lục nhĩ thập nhị đô thiên ma thần pháp. Cái con khỉ này tuy là hỗn thế bốn khỉ liệt kê, nhưng cũng không phải sinh ra đã biết, thông hiểu trường sinh tiên thiên thần thánh, còn phải từng giờ từng phút tu luyện mới có thể đắc đạo trường sinh. Lục Thanh Phong không biết hắn sau này là từ chỗ nào học được bát cửu huyền công, 72 loại biến hóa chờ thuật, lại còn không yếu vị kia đại thánh gia. Nhưng Lục Thanh Phong tự giác hắn cái này thập nhị đô thiên ma thần pháp cũng là giáo chủ cấp, tu cũng là nhục thân, chưa hẳn thua bát cửu huyền công. Về phần 72 loại biến hóa, cân đầu vân chờ thần thông, hắn cũng có biến hóa thuật, vân điên bộ, tất cả đều là đại thần thông, cũng không kém cỏi. Thế là từng cái truyền thụ, lục nhĩ nghe đạo tâm hỉ, cả ngày tu hành, quả nhiên khắc khổ, tiến cảnh nhanh chóng càng làm cho Lục Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu ba năm chưa từng tu hành, Lục Thanh Phong dạy hắn đọc sách tập viết, học ngôn ngữ lễ phép, giảng kinh luận đạo, nhàn rỗi lại xây dựng đình viện, quét rác quốc vườn, làm vườn tu cây, tìm củi đốt lửa, gánh nước vận tương, như thế rèn luyện, ba năm thành thơi, Lục Thanh Phong mới chính thức truyền cho hắn kỹ nghệ pháp môn. Lục nhĩ bắt đầu chính thức tu hành, từ không tới có, vẻn vẹn lại là ba năm quang cảnh, liền đã đạt tới phản hư hậu kỳ, đệ nhất trọng đại thiên kiếp sắp đến. Bực này tốc độ, thực sự dọa người. Cái con khỉ này là tại thai nghén lúc hấp thu quá nhiều nhật nguyệt tinh hoa, sao trời tinh khí, hậu tích bạc phát, một khi bước vào tu hành đường, viễn siêu người bình thường. Nghĩ đến kia thạch hầu cũng là bình thường, Lục Thanh Phong ghen tị không tới. Một ngày này, hầu tử ra dáng xếp bằng ở một gốc thanh trúc hà, nhắm mắt tu hành, chợt lại lục nhĩ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tây, Lục Thanh Phong có cảm giác, nhẹ lay động lá trúc, phát ra âm thanh, thế nhưng là kia thạch hầu vào tiên sơn bái sư. Phía tây chính là linh đài phương thốn sơn chỗ, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, là thạch hầu không sai. Hầu tử nghiêng tai lắng nghe, ít nghiêng về sau, mới gật đầu nói, hoàn toàn chính xác tìm tiên sơn. Đi vào bái một vị đạo nhân vi sư, lục nhĩ mi hầu như lập một chỗ, có thể biết ngàn dặm vạn dặm có hơn sự tình, dù là thánh nhân đạo trường, lại cũng ngăn không được hắn. Truyền ngôn kia thông gió đại thánh mi hầu vương, cũng là thiên địa chỗ sinh một linh viên, cùng lục nhĩ chính là bản gia, bên trên nhưng thông thiên tai, hạ có thể biết quỷ thần. Bởi vậy tại nữ oa ngoài cung nghe lén nương nương giảng đạo, lĩnh ngộ đến huyền diệu, tu thành thượng thừa công quả. Ở tại Tây Nghiêu Hạ Châu Thương Hình đỉnh núi, chính là một cái chăm học tốt yêu quái. Mi hầu vương có thể nghe lén nữ oa nương nương giảng đạo, lục nhĩ nghe lén tà nguyệt tam tinh động bên trong động tĩnh, cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá thánh nhân chi năng, khó có thể tưởng tượng. Như vậy nghe lén học trộm, thánh nhân đến cùng là coi là thật không biết, vẫn là rõ ràng biết được không đi so đo. Lục Thanh Phong liền không rõ ràng. Hảo hảo tu hành, ngươi học tại Thạch Hầu trước, nhưng chớ có bị kẻ đến sau vượt qua. Lục Thanh Phong khích lệ nói, dưới mắt có hắn dạy bảo, Lục Nhĩ liền có thể không cần lại đi học trộm. Bằng Bạch Thụ hạ nhân quả, bị người tính kế, nếu là bị Thạch Hầu vượt qua, nhất định là Lục Nhĩ khắc khổ không đủ, cùng hắn cũng không quan hệ. Hiểu rồi, ngốc hầu tử tảng đá làm đầu, cũng muốn vượt qua ta. Lục Nhĩ thở hổn hển một tiếng, nhưng cảm thấy lại nhấc lên, dựa vào một ngụm lòng dạ, tu hành càng thêm khắc khổ, không muốn để Thạch Hầu bỏ rơi. Nhoáng một cái, lại là 7 năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.